đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 91 quả nhiên không biết. Bị Bạch Tiểu Thuần mò được sợi tóc của Lý Tư Tư, Sở Thiên thầm hô một câu xong đời rồi. Không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bỏ qua. Chẳng lẽ? Sở Thiên hỏi không sao. Không sao em gái ngươi. Bạch Tiểu Thuần trợn trắng mắt. Lần này là ta sơ sẩy, nể tình ngươi mua lòng nướng cho ta, ta tha cho ngươi một lần, nhớ kỹ, lần sau không được như vậy nữa, bằng không ta cắn chết ngươi. Nhìn Bạch Tiểu Thuần tức giận dậm chân, Sở Thiên cười ha hả thơm má nàng một cái. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi ngươi đúng là đồ lưu manh, dung mạo của nàng có xinh đẹp không, vóc người thế nào, có yêu ngươi bằng ta không? Không. Sở Thiên lắc đầu nói, bảo bối của ta lúc nào cũng là tốt nhất, yêu ta nhất. Biết thì tốt, về sau không cho phép làm loạn, nếu không thì... Hừ hừ nói tới đây, Bạch Tiểu Thuần lấy hai ngón trỏ và giữa làm thành hình cây kéo đóng phập lại, ánh mắt không có thiện ý nhìn chằm chằm đũng quần của Sở Thiên. Ách! Sở Thiên thầm dùng mình một cái, vội cười làm lành nhất định không có lần sau. 9 giờ 30 phút tối trên bãi tập trường học, Bạch Tiểu Thuần vừa ôm cánh tay Sở Thiên, vừa kể lại chuyện đánh bài với bạn học ở ký túc xá hôm nay. À đúng rồi. Giống như mới nhớ tới cái gì, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía túi màu đen trong tay Sở Thiên, hỏi trong này là cái gì? Sở Thiên cười thần bí, nói ngươi đoán xem. Đoán. Bạch Tiểu Thuần nói thầm thần bí như vậy. Là kinh hỉ sao? Sở Thiên lúc này mới lấy ra thuần khiết chi tinh từ trong túi. Trời ơi, thật là đẹp. Thấy Sở Thiên lấy ra thuần khiết chi tinh, Bạch Tiểu Thuần nhìn không rời được mắt, sau đó hai tay nhận lấy nó, ôm vào ngực. Sở Thiên cười nói bảo bối, ở cùng nhau thời gian dài như vậy mà không tặng ngươi lễ vật gì thật là có lỗi, thế nào thích không? U, V, Quy, Quy. Mơ thích. Bạch Tiểu Thuần cắn môi, trong mắt đỏ hoe nó thật đẹp. Ngẩng đầu nhìn lên Sở Thiên, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ôm chặt lấy eo của hắn, đầu dán vào trong ngực hắn. Sở Thiên cười cười, sờ đầu Bạch Tiểu Thuần tại sao tự nhiên lại khóc. Bạch Tiểu Thuần không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Sở Thiên cười ha hả ôm Bạch Tiểu Thuần, cũng không nói gì. Một hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, lặng lẽ xoa xoa nước mắt, nói thầm một câu. Hả? Sở Thiên cười hỏi lại ngươi nói gì ta không nghe rõ. Bạch Tiểu Thuần đỏ mặt, đưa miệng sát tới tai hắn, nói khẽ chồng, ta yêu ngươi. Sở Thiên cũng nói khẽ vào tai nàng vợ, ta cũng yêu ngươi. Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh mắt chờ mong nhìn Sở Thiên hôn một cách được không? 69 cái cũng được. Sở Thiên cười một tiếng cúi đầu xuống trực tiếp hôn lấy bờ môi anh đào của Bạch Tiểu Thuần. Môi tách ra, đầu lưỡi quấn quýt với nhau, vị nước bọt ngọt ngào thấm vào ruột gan, làm người ta quên cả trời đất. Giống như là đã đủ hài lòng, Bạch Tiểu Thuần buông Sở Thiên ra đeo giúp ta. Nói xong nàng đưa lưng về phía Sở Thiên thu gọn lại phần tóc đuôi ngựa của mình. Nhìn cái cổ thiên nga trắng ngọc của Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên cười cười đeo thuần khiết chi tinh cho nàng. Xong rồi. Bạch Tiểu Thuần xoay người yêu thích không buông tay vuốt ve dây chuyền khảm kim cương trước ngực, hỏi bao nhiêu tiền vậy? 1900. Sở Thiên nói. A đắt như thế Bạch Tiểu Thuần trừng lớn mắt, ngươi có phải bị lừa không? Cái này chỉ cần mấy trăm khối tiền là mua được rồi. Quả nhiên. Thật đúng là bị Lý Tư Tư nói trúng, Bạch Tiểu Thuần không nhìn ra đây là kim cương. Cái này rất bình thường, Sở Thiên cũng không nhìn ra, không có cách nào, mới chỉ là sinh viên, không có kinh nghiệm trải đời. Cái tên kim cương mặc dù đã sớm như sấm bên tai, nhưng cho tới hôm nay, hắn mới được tiếp xúc lần đầu với nó. Ít nhất cũng phải giống như Lý Tư Tư, có thực lực kinh tế nhất định. Lại thêm kiến thức rộng rãi, mới có thể nhanh chóng nhìn ra là kim cương. Sở Thiên nói, lần thứ nhất mua lễ vật cho đại bảo bối, sao có thể dùng loại mấy trăm đồng tiền hơn nữa ta cảm thấy, dù là cái dây chuyền này vẫn còn kém xa, không xứng với khí chất của ngươi. Bạch Tiểu Thuần lần nữa cười hắc hắc, bất quá, lập tức Chu Mỏ nói thế nhưng 1.900 đồng đắt như vậy, ngươi cần bao lâu mới có thể kiếm lại? Không đắt. Sở Thiên lắc đầu nói, chỉ cần bảo bối thích, bao nhiêu tiền cũng không đắt, hiện tại ngươi đã đeo lên cái vòng này, đời này chỉ có thể là người của Sở Thiên ta, biết chưa? Bạch Tiểu Thuần cắn môi một cái, biết rồi, đời này ta chính là người của ngươi. Còn nữa, Sở Thiên tiếp tục nói, không cho phép tùy tiện tháo xuống. Không tháo. Bạch Tiểu Thuần nhu thuận nói, đây là chồng ta đưa tặng, lúc nào cũng sẽ đeo. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận để dây chuyền vào dưới lớp áo, vui vẻ ôm lấy cánh tay Sở Thiên đi thôi, về nhà ngủ nào. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 92 thật dọn đi rồi. Mở ngoặc tròn bận quá chưa kịp chỉnh lại, nếu có lỗi chính tả gì tối em sửa nhé, đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 91 thật dọn đi rồi. A, cứu ta, chồng mau tới đây, hắn muốn giết ta. Sáng ngày thứ hai, 11 giờ trưa. Bên trong phòng thuê, Bạch Tiểu Thuần mặc váy ngủ ngồi ở trên ghế salon, vừa điều khiển nhân vật Lữ Bố trong Vương Giả Vinh Diệu chạy ra khỏi rừng, vừa lớn tiếng cầu cứu. Mở ngoặc tròn Vương Giả Vinh Diệu phiên bản nội địa Trung Quốc của Liên Quân Mobi, đóng ngoặc tròn. Đến rồi, đến rồi. Sở Thiên mặc quần đùi, điều khiển tu len chạy tới gần Lữ Bố. Bất quá, không đợi Sở Thiên đuổi kịp, triệu vân của đối phương đã tốc biến, bật ơn ti hất tung Lữ Bố, sau đó liên tục đánh thường thanh máu của Lữ Bố sụt giảm không phanh, lên bảng đếm số. Tu len muốn chạy đi, nhưng bị Zinder khống chế cứng, cuối cùng cũng bị tim địch úp sọt chết. Thấy cảnh này Sở Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mình mới hồi sinh được một lúc, chưa làm gì đã chết tiếp. Nhìn Sở Thiên lộ vẻ mặt buồn bực, Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, chồng, chúng ta có phải là lại thua không? Sở Thiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bảo bối, tự tin một cơ, hơn u, tê, bỏ có phải là đi, không phải ngươi nói mình chơi Lữ Bố rất giỏi sao, đa 190, làm tim gánh gãy tay rồi kìa. Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách một tiếng, ta từ nhỏ binh thật lợi hại a, bắn thình thịch, ngạch, muốn không tính là a bảo bối. Sở Thiên nói, hai ta còn tiếp tục đu ồ gian như vậy, ta cảm thấy trái tim sẽ không thể chịu nổi. Đáng ghét. Bạch Tiểu Thuần cười đánh Sở Thiên một cái, ta nào có kém như vậy, ta cũng giết được một mạng cơ mà. Đột nhiên, không đợi Sở Thiên nói chuyện, cửa phòng vang lên tiếng động, ngay sau đó được mở ra. Dương Dung trở về. Bạch Tiểu Thuần vui mừng, bò xuống ghế salon. Dung Dung, ngươi không phải nói buổi chiều mới về sao, sao giữa trưa đã trở lại rồi? Nhớ ngươi chứ sao? Dương Dung cười nói, hai ngươi đang làm gì, ta chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cứu mạng. Đu ồ gian ga me Vương Giả Vinh Diệu. Bạch Tiểu Thuần nói, Sở Thiên quá cùi bắp, ta không gánh nổi hắn. Cái gì? Sở Thiên im lặng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bảo bối, ngươi đúng là tự tin. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, tiếp tục nhìn tới Dương Dung, hoa, cái váy này thật đẹp ha, còn có túi sách mới, đều là bạn trai mua. Chứ sao? Dương Dung cười nói, thời gian dài như vậy không gặp, dám không mua cho ta ít đồ, ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Ta cũng có. Nói tới đây, Bạch Tiểu Thuần lấy ra thuần khiết chi tinh từ trong áo ngủ. Hoa, thật đẹp nha. Nhìn thuần khiết chi tinh, Dương Dung sững sờ, thả đồ vật trong tay xuống, sờ thử nó, chăm chú xem xét. Trời ạ! Dương Dung kinh hỉ nói, cái này quá đẹp rồi, chế tác thật là tinh xảo, là bạn cùng bàn mua cho ngươi sao? Đúng thế. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nói, 1.900. Ai quy quy, đổ rất nhiều máu nha. Dương Dung cười cười nhìn về phía Sở Thiên, sau đó nhìn Bạch Tiểu Thuần nói, vẫn là bạn cùng bàn thương ngươi. Đương nhiên. Bạch Tiểu Thuần nói, ta là đại bảo bối của hắn, hắn dám không thương ta. Trời ơi, nhìn ngươi đắc ý kìa. Dương Dung cười nói, thật hạnh phúc, so với cả thân y phục của ta đều đắt hơn. Nào có. Bạch Tiểu Thuần thu hồi dây chuyền, bạn trai ngươi cũng thương ngươi mà. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói vậy, Dương Dung cười khanh khách. Đúng rồi. Dương Dung nói, bạn cùng bàn Tiểu Bạch, ta phải dọn đi rồi, ta muốn về ký túc xá. Nghe Dương Dung nói như vậy, Sở Thiên không khỏi nhíu mày. Lý Tư Tư chẳng lẽ là Gia Cát Lượng tái thế nói cái gì chúng cái đó Dương Dung thật sự muốn chuyển về ký túc xá. Bạch Tiểu Thuần hơi sững sờ, chuyển về ký túc xá tại sao ở lại đây dễ chịu hơn nhiều nha. Bạn trai ta ghen. Dương Dung bất đắc dĩ nói, nam nhân mà, ngươi cũng hiểu, lòng dạ hẹp hòi vô cùng, hắn sợ ta bị bạn cùng bàn ăn mất. Sao có thể? Bạch Tiểu Thuần chu môi nói, tên lưu manh này mặc dù rất không thành thật, nhưng hai người các ngươi là bạn cùng bàn, mà còn có ta nhìn chằm chằm hắn, lấy đâu ra cơ hội xuống tay với ngươi, hắn dám động tới ngươi, ta đánh chết hắn. Ta cũng biết. Dương Dung nói, thế nhưng bạn trai ta không muốn, kỳ thật đổi lại là ta, nếu hắn dám ở cùng nữ nhân khác, ta cũng khẳng định không yên lòng, ngươi nói xem đúng không? Cái này, Bạch Tiểu Thuần hỏi cũng đúng, ngươi thật sự muốn chuyển về. U, V, K, W, W, M. Dương Dung đáp lời ta mà không chịu trở về, kiểu gì hắn cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Thế nhưng mà, Bạch Tiểu Thuần không nỡ nói, ta còn muốn ở cùng ngươi. Vậy ngươi về ký túc xá của ta nhé. Dương Dung như cười mà không phải cười hỏi. Ý ý. Sở Thiên xen vào, bạn cùng bàn, ngươi làm vậy là hơi quá đáng rồi nhé, bản thân rời đi thì thôi, làm sao còn đòi bắt cóc bảo bối của ta. Dương Dung cười khanh khách một tiếng nói đùa thôi, nhưng vấn đề là, nếu không phải ta bắt cóc bảo bối nhà ngươi, mà là nàng nguyện ý theo ta thì sao? Ha ha! Bạch Tiểu Thuần cười nói, vậy chúng ta hôm nay cùng ăn một bữa thật ngon, buổi chiều ngươi hãng trở về, trời vẫn còn rất nóng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng định bụng như vậy. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 93 quán gạch đứng thuần thuần. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 92 quán gạch đứng thuần thuần. Thời gian trôi nhanh, tận đến 5 giờ chiều, Sở Thiên mới kéo theo vali của Dương Dung đi cùng Bạch Tiểu Thuần và Dương Dung rời phòng thu. Mặc dù Dương Dung muốn chuyển về ký túc xá, không ở chung nữa, nhưng mỗi ngày vẫn có thể gặp mặt, nhất là Sở Thiên, với hắn mà nói cơ bản không có biến hóa, bởi vì hai người ngồi cùng bàn. Mà Bạch Tiểu Thuần các buổi trưa cũng về ký túc xá, cho nên hầu như không có gì thay đổi. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên, líu xíu nói chuyện với Dương Dung, rốt cục, khi tới khu vực phụ cận quán ba, Bạch Tiểu Thuần mới lắc cánh tay Sở Thiên, ngươi nhìn kìa. Nơi này hóa ra là đang xây quán ba. Sở Thiên quay đầu nhìn lại, cau mày nói, quán gạch đứng thuần thuần, thật đúng là không ngờ cửa tiệm lại đổi tên thành quán gạch đứng thuần thuần. Bất quá, không sắp xếp quy quy củ củ giống cửa hàng trà sữa. Một chữ thuần lịch sang trái, một chữ thuần lịch sang phải, hai chữ quán ba cũng rất ngả ngớn. Cho người ta một loại cảm giác bốn chữ này đang khiêu vũ. Hai cửa hàng này rất có ý tứ. Dương Dung cười nói, trà sữa Bạch Bạch, quán gạch đứng thuần thuần, vừa vặn còn sát cạnh nhau. Ai, Tiểu Bạch, tên ngươi vừa vặn có hai chữ này, sẽ không phải là công tử nhà giàu nào đang theo đuổi ngươi chứ? Bạch Tiểu Thuần cười nói, theo đuổi ta mà không nói với ta một tiếng, đây chỉ là trùng hợp thôi. Hơn nữa, ông chủ quán trà sữa Bạch Bạch là bởi vì bạn gái mới đặt cái tên này. Không có quan hệ gì với ta. Sở Thiên chen vào bảo bối, nghe bạn cùng bàn nói vậy, ta đột nhiên cảm thấy uy hiếp, nếu thật sự có người như thế theo đuổi ngươi, ngươi sẽ làm cái gì? Từ chối chứ sao? Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách, ai nha, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nếu vậy mà cũng ghen thì ta bó tay. Sở Thiên nói, ta hỏi thật mà, nếu thật sự có một người rất giàu theo đuổi ngươi, ngươi có đồng tâm không? Không. Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên, cười nói, bởi vì ta có ngươi, hơn nữa chúng ta cũng đã nói rồi, đời này ta là người của ngươi, mấy năm nữa còn sinh con cho ngươi. Thật sao? Dương Dung cười nói, Tiểu Bạch, ngươi thật sự không cân nhắc về sau đổi sang người tốt hơn à? Bạch Tiểu Thuần đáp lời, trên thế giới này, chỉ có chồng ta là tốt nhất, nam nhân khác đều là rác rưởi, không đúng không đúng, bạn trai ngươi cũng rất tốt, hắc hắc. Dương Dung cười lạnh, hắn tốt cái rắm, ta chỉ là tạm thời chưa tìm được nhân tuyển thích hợp hơn mà thôi, chờ ta tìm được, ta liền một cước đá bay hắn. Đừng có mạnh miệng. Bạch Tiểu Thuần cười nói, hôm trước là ai đi suốt đêm gặp mặt tình nhân không phải ngươi sao? Nhưng hiện tại chúng ta vẫn là người yêu nha, hắn nhớ ta khẳng định phải gặp hắn rồi. Ba người Sở Thiên đang nói chuyện, đột nhiên, một người nam sinh da rẻ trắng nõn, mặc áo sơ mi trắng quần tây, đeo giày da đi tới. Phát một tờ đơn cho ba người Sở Thiên xong, nam sinh cười nói, quán gạch đứng Thuần Thuần ngày mai sẽ khai trương, đến lúc đó giảm giá 40%, hoan nghênh ba người ghé chơi. Nói dứt lời, nam sinh quay người phát đơn cho người khác. Bạch Tiểu Thuần nhìn một chút, sau đó nhìn sang Sở Thiên, ngươi từng tới quán gạch đứng bao giờ chưa? Sở Thiên lắc đầu, chưa từng, ngươi thì sao? Ta cũng chưa. Bạch Tiểu Thuần nói, nghe nói chơi rất vui, mà còn giảm giá 40%, rất rẻ nha. Các ngươi đừng ngốc như vậy. Dương Dung nói xen vào, cái này cũng gọi là rẻ, các ngươi có biết tiêu phí trong quán gạch đứng đắt cỡ nào không? Một lon Red Bull 5 đồng, quán gạch đứng sẽ bán 30 đồng, đừng nói là giảm 40%, có giảm 60% cũng không sợ lỗ. A Bạch Tiểu Thuần trừng lớn mắt. Đắt như vậy Dung Dung, ngươi từng đi rồi à? Từng đi. Dương Dung nói, trước kia từng đi cùng bạn trai 2 lần, bầu không khí xác thực rất hưng phấn, nhưng mà quá đắt, hơi uống chút đồ đã mất mấy trăm khối tiền. Còn chưa hết đâu, muốn có chỗ ngồi thì phải bỏ tiền, loại ghế dài cấp thấp nhất cũng đã mấy ngàn, còn nữa bên trong quá loạn, ta đi 2 lần, 2 lần đều bị người ta sờ mó, bất quá. Ta cũng không biết có phải là cố ý không, bởi vì quá nhiều người chen lấn xô đẩy, cũng có thể là vô tâm. Ách! Là như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần bĩu môi nói, vậy thì thôi đi, quán gạch đứng quá nguy hiểm, mà ta nghe nói còn có chuyện hạ thuốc mê, cái này cũng là thật sao? Số ít thôi. Dương Dung nói, ta cảm thấy quán gạch đứng ta đi rất tốt, chỉ là tiêu dùng quá đắt đỏ. Đắt hay không cũng không có quan hệ gì với chúng ta, đi thôi. Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên, hai người cùng Dương Dung quay trở về trường học. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 94 Bạch Tiểu Thuần phản kích. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 93 Bạch Tiểu Thuần phản kích. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là buổi chiều thứ hai. Lúc này còn một tiết nữa là tan học buổi chiều. Trong phòng học lớp 3 không khoa y tá, vào giờ ra chơi, Sở Thiên ngồi tại chỗ của mình đọc tin nhắn mà không khỏi thở dài. Là Lý Niệm Niệm gửi tới, bột trà sữa sắp không đủ rồi. Sau khi Sở Thiên làm số lượng bột cho 75.000 cốc, cộng thêm hàng tồn trước đó, tổng đã là 77.000 cốc. 77.000 cốc. Sở Thiên tưởng rằng ít nhất cũng có thể chống đỡ đến thứ tư. Thế nhưng hắn không ngờ được, hiện tại chỉ còn 6.000 cốc. Dựa theo tình huống trước mắt, 6.000 cốc không thể chống đỡ đến 11 giờ, cũng là thời điểm quán trà sữa đóng cửa. Lý Niệm Niệm không sao, hôm nay ngươi cũng muốn dẫn đại bảo bối tới thuận tiện thêm chút hàng là được. Chờ đến đêm, chúng ta tới quán gạch đứng uống một phen, tỷ nói nàng đã chuẩn bị mấy bình rượu ngon. Sở Thiên chỉ có thể như vậy, ta sẽ thêm hàng kẹo không còn gì để bán. Lý Niệm Niệm đúng rồi, cặp khuyên tai của tỷ ta rất đẹp, là ai mua? Sở Thiên, cách này thì ta không biết, Niệm tỷ, chuyện này ngươi nên hỏi Tư Tư tỷ. Lý Niệm Niệm, thôi đi, nàng sẽ không nói, có phải là ngươi mua cho tỷ ta không? Sở Thiên, ngươi đoán xem. Lý Niệm Niệm hắc hắc, đã hiểu được, nhớ kỹ tan học mang theo đại bảo bối tới cửa hàng. Sở Thiên hiểu được, yêu ngươi, moa. Lý Niệm Niệm, ta không lấy trả lại cho ngươi này, moa. Cùng lúc đó, trong phòng học lớp 6 không khoa y tá, Tôn Na Na đang khoe khoang với mấy bạn nữ. Một người lộ vẻ hâm mộ nói dây chuyền bạc kim này ít nhất cũng phải hơn 1 vạn nhỉ. 2 vạn 2. Tôn Na Na cười cười nâng lên mặt dây chuyền trên cổ, bạn trai ta nói da ta trắng, dùng cái này rất tương xứng, vàng quá chói mắt, sẽ cho người ta cảm giác nhà giàu mới nổi. Bạn trai ngươi thật tốt. Một bạn học nữ khác hâm mộ nói, Na Na, ngươi đừng chỉ giữ cho riêng mình, dù sao cũng là bạn bè tốt, mau nói bạn trai ngươi giới thiệu cho chúng ta mấy người huynh đệ đi. Tôn Na Na cười khổ, ta luôn nói bạn trai giúp các ngươi tìm, bất quá, bạn bè của hắn thì nhiều, nhưng không có mấy ai nhiều tiền giống hắn, mà ta chỉ muốn các ngươi bám được người có điều kiện tốt. Một người cười nói, vậy nếu có ai thích hợp thì nhớ phải giới thiệu cho chúng ta nha. Yên tâm đi. Tôn Na Na nói, ta vẫn luôn thúc giục hắn mà, các ngươi không cần nóng vội. Lại hàn huyên thêm một lúc, Tôn Na Na giống như nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang viết bài. Khóe miệng khẽ nhích, Tôn Na Na bước đi che mắt Bạch Tiểu Thuần từ đằng sau lưng. Tiểu Thuần Thuần, đoán xem ta là ai. Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách, Na Na còn cần đoán sao, vừa ngửi thấy mùi nước hoa trên người ngươi, ta đã biết rồi. Tôn Na Na cười buông tay ra, ngồi xuống bên cạnh nàng, học tập nghiêm túc như vậy làm gì, tan học còn viết bài. Đây là bài trọng điểm. Bạch Tiểu Thuần nói, giáo viên nói, về sau nhất định sẽ xuất hiện trong kỳ thi. Tôn Na Na gật đầu cười, ai, Tiểu Thuần, ngươi nhìn xem dây chuyền bạc kim này có được không? Nói tới đây, Tôn Na Na lần nữa giơ lên dây chuyền bạc kim ở cổ. U, V, Quy, Quy, mơ đẹp lắm. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, đặc biệt thích hợp với màu da của ngươi. Tôn Na Na vui vẻ nói, ta cũng cảm thấy như vậy, bạn trai ta tặng đó, 2 vạn 2. Kỳ thật ta cũng có một cái. Bạch Tiểu Thuần cười nói, mặc dù không đắt bằng của ngươi, nhưng cũng rất đẹp, là Sở Thiên tặng cho ta. Thật sao? Tôn Na Na hiếu kỳ hỏi, bao nhiêu tiền? 1900. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy, Tôn Na Na thiếu chút nữa bật cười. Sở Thiên rất yêu ngươi. Tôn Na Na cười nói, đối với hắn, 1900 khối tiền đã là rất khó có được. Dù sao điều kiện như bạn trai ta đặt trong toàn bộ trường học cũng không nhiều. U, V, Quy, Quy, mơ, ta biết. Bạch Tiểu Thuần gật đầu nói, kỳ thật trong lòng ta rất cao hứng, hắn có tặng ta lễ vật không đều không vấn đề gì, chỉ cần trong lòng hắn yêu ta là được. Tôn Na Na nói, ngươi nói đúng, trong tình yêu trọng yếu nhất là tình cảm, đừng quá coi trọng vật chất. Kỳ thật, rất nhiều người cảm thấy ta ham vật chất, nhưng ta không phải như vậy, ta tiến tới với bạn trai là vì tình yêu, thế nhưng không có cách nào, điều kiện hắn tốt, tính cách hào phóng, ta có thể làm sao? Bạch Tiểu Thuần cười nói, sẽ không ai cảm thấy ngươi ham vật chất đâu, các bạn học đều hâm mộ ngươi cơ mà. Tôn Na Na cười hắc hắc một tiếng, đúng rồi, để ta nhìn thử xem dây chuyền bạn trai ngươi tặng đi. U, V, Quy, Quy, mơ, nhìn này. Bạch Tiểu Thuần móc ra thuần khiết chi tinh từ cổ. Mà thuần khiết chi tinh vừa xuất hiện, cả người Tôn Na Na như bị sét đánh, thân thể chấn động, hai mắt trừng lớn, trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 95, Tôn Na Na báo cảnh sát. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 94, Tôn Na Na báo cảnh sát. Cái này, đây là dây chuyền 1900 khối tiền. Nhìn Bạch Tiểu Thuần để lộ ra thuần khiết chi tinh, Tôn Na Na cảm giác cả người không được bình thường. Nói nhảm. Cái này đều là kim cương. Đừng nói 1900 đồng, dù là một viên kim cương nhỏ trang trí ở góc khuất, không có mấy vạn khối tiền thì không mua nổi. Nhất là viên kim cương lục giác to đùng kia, nàng thật sự không dám nghĩ nó có giá bao nhiêu. Sợi dây chuyền này thật sự muốn mua thì 1000 vạn vẫn còn thiếu rất nhiều. Thấy Tôn Na Na cứ ngơ ngác nhìn thuần khiết chi tinh trên cổ mình, Bạch Tiểu Thuần cười hỏi thế nào Na Na, có phải là cũng rất đẹp không? Ách! Tôn Na Na lấy lại tinh thần, gắng gơm u, v, quy, quy, o, nơ, nở nụ cười. Tiểu Thuần, đây, món đồ này là bạn trai tặng ngươi. Đúng thế. Bạch Tiểu Thuần nói, hôm trước Sở Thiên mới tặng ta, còn tự tay đeo lên, hắc hắc. Vậy hắn nói bao nhiêu tiền? Tôn Na Na hỏi lại lần nữa. 1900. Bạch Tiểu Thuần nói, có vấn đề gì sao? À, không có gì. Tôn Na Na suy nghĩ một chút, đúng rồi. Bạn trai ngươi bình thường vẫn làm công cho người khác đúng không? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, nói trước kia hắn từng làm, hiện tại thì nghỉ rồi. Ngươi xác định? Tôn Na Na hỏi tiếp. U, V, K, W, W, M. Gần đây hình như lại làm tiếp. Bạch Tiểu Thuần nói trước kia các buổi trưa đều ra ngoài làm việc, bất quá, ta không hỏi hắn làm gì. Các buổi trưa? Tôn Na Na hít mắt nói, nói cách khác, hắn làm việc gì ở đâu, ngươi đều không biết. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày một cách. Đúng vậy, bất quá Na Na, làm sao ngươi đột nhiên quan tâm tới bạn trai ta như thế? À, không có gì. Tôn Na Na cười một tiếng, sắp vào lớp rồi, ta vào nhà vệ sinh một lát. Nói dứt lời, Tôn Na Na đứng dậy, rời phòng học. Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần thầm cảm thấy kỳ quái, sau đó thu dây chuyền vào trong áo. Cuối hành lang, Tôn Na Na vội vã đi vào nhà vệ sinh nữ. Bởi vì sắp vào lớp, nên lúc này không có người nào ở đây. Khóe miệng Tôn Na Na nở nụ cười xấu xa, lấy điện thoại di động, nói thầm Bạch Tiểu Thuần, để xem lần này ngươi còn mặt mũi nào ở lại trường học, dùng đồ bạn trai ăn trộm, vết nhơ này mấy năm đại học đừng mong rửa sạch, bạn trai ngươi cũng chuẩn bị vào ngục giam đi. Tôn Na Na trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh điện thoại kết nối, Tôn Na Na nói alo đồng chí cảnh sát, ta muốn báo án. Có người trộm đồ. Không phải trộm của ta, là trộm của người khác nhưng bị ta phát hiện, rất đắt, là một sợi dây chuyền kim cương ít nhất 1000 vạn trở lên. Xác định, ta 100% xác định hắn trộm của người khác, hắn rất nghèo, không thể bỏ tiền mua được. Không nhìn lầm, không phải là pha lê thủy tinh, tuyệt đối là kim cương, mẹ ta làm việc ở một cửa hàng buôn bán trang sức. Từ nhỏ ta đã tiếp xúc thứ này, liếc mắt một cách liền nhìn ra 100% là kim cương. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta học năm nhất ở Đại học Y khoa Hải Thành, lớp 6 không khoa y tá, tên ta là Tôn Na Na. Đúng rồi đồng chí cảnh sát, các ngươi mau lại đây, bằng không thì lát nữa tan học, ta sợ các ngươi sẽ không bắt được hắn, thân thể tên kia rất cường tráng, toàn là cơ bắp. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, hẹn gặp lại, các ngươi nhất định phải mau tới đây. Đợi cúp điện thoại rồi, Tôn Na Na cười hắc hắc nói báo đại án như thế, trường học ít nhất cũng phải phát cho ta cái giấy khen chứng nhận nha, Bạch Tiểu Thuần, để ta xem lần này ngươi sẽ làm sao. Nói xong Tôn Na Na lộ vẻ đắc ý quay về phòng học. Mà cùng lúc đó, Hải Thành trong cục cảnh sát, một nữ cảnh sát tóc ngắn vóc người cao gầy, vừa cầm chìa khóa xe trên bàn vừa nói Tiểu Lưu, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Có chuyện gì vậy? Hạ đội trưởng một nam cảnh sát hỏi. Trong Đại học Y khoa Hải Thành có người báo án. Nữ cảnh sát nói, nghi là án trộm cướp trọng đại, nàng nói là một cái dây chuyền kim cương giá trị ít nhất hơn 1000 vạn. Trời ơi, nam cảnh sát lập tức đứng lên, ai ra, dây chuyền hơn 1000 vạn, sinh viên nào có tiền như vậy? Không phải, là một tên sinh viên ăn trộm. Nữ cảnh sát chỉnh đốn lại đồng phục cảnh sát, đồng thời nói trước mắt còn chưa biết trộm của người nào. Trời ơi, tên này điên rồi. Nam cảnh sát vừa đi ra ngoài, vừa nói, hơn 1.000 vạn, vậy hắn đừng hy vọng học tiếp, một cái dây chuyền như vậy ít nhất cũng phải ngồi trong ngục giam 3 năm trở lên. Kỳ thật, điều ta đang lo lắng không phải cái này. Nữ cảnh sát vừa đi, vừa nói, dây chuyền hơn 1.000 vạn cho dù là người có tiền cũng sẽ không dám hớ hinh, nếu việc này được xác thực, ta hoài nghi đây không đơn giản là án trộm cướp. Ách, Hạ đội trưởng, ý của ngươi là còn có thể là án giết người. Trước mắt không thể loại trừ khả năng này. Nữ cảnh sát nhíu mày nói, người báo án nói rằng tên kia rất tráng kiện, một thân cơ bắp, rất có tiềm chất làm lưu manh, cho nên chúng ta cần mau đi một chuyến. Trời ơi, lá gan sinh viên bây giờ thật lớn, Hạ đội trưởng, để ta lái xe. U, V, Quy, Quy, Mơ cầm lấy chìa khóa. Nữ cảnh sát đưa chìa khóa cho nam cảnh sát, sau đó ngồi vào ghế phụ. Rất nhanh, xe cảnh sát khởi động, nam cảnh sát lái đến Đại học Y khoa Hải Thành. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 96 cảnh sát tới. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 95 cảnh sát tới. Đại học Y khoa Hải Thành, lớp 6 không khoa y tá, Tôn Na Na nhìn thời gian dần trôi trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Làm sao còn chưa tới? Tốc độ cũng quá chậm rồi, chỉ còn 20 phút là tới giờ ra về. Một khi tiếng chuông tan học reo lên, bạn học cùng lớp sẽ rời đi, đến lúc đó, sẽ không ai trong lớp tận mắt thấy cảnh này. Mặc dù có khả năng Bạch Tiểu Thuần không liên quan gì đến chuyện Sở Thiên ăn cắp dây chuyền kim cương, nhưng dù sao cũng là đeo trên cổ nàng, đến lúc đó, nàng khẳng định sẽ phải liên quan, nhất định phải làm cảnh sát ở trước mặt cả lớp còng tay Bạch Tiểu Thuần rời đi mới được. Như vậy Tôn Na Na nàng chính là anh hùng. Thậm chí, nàng còn có thể tưởng tượng ra được mọi người sẽ nói gì. Hoa, Na Na, ngươi thật giỏi, vậy mà có thể phát hiện bạn trai Bạch Tiểu Thuần là tội phạm trộm cướp. Na Na, ánh mắt của ngươi thật độc đáo, vậy mà có thể lập tức nhận ra đó là dây chuyền kim cương. Na Na, ngươi quá ưu tú rồi, dùng sức một mình phá cả đại án. Mà tương ứng, Bạch Tiểu Thuần sẽ bị mọi người nghị luận sau lưng. Ví dụ như, nhìn kìa, đó chính là Bạch Tiểu Thuần, một nữ nhân ham mê vật chất, bạn trai vì thỏa mãn lòng hư vinh của nàng mà phải đi ăn trộm còn phải ngồi tù. Đụng chúng phải bạn gái như Bạch Tiểu Thuần thật sự là gặp vận đen tám kiếp. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần là người như vậy, trước kia ta còn là fan của nàng, thật đáng thất vọng. Nghĩ vậy, Tôn Na Na cao hứng không ngậm miệng được. Mau tới đây. Đồng chí cảnh sát, nhất định phải mau tới đây. Tuyệt đối không thể đợi đến khi tan học. Ngay tại thời điểm Tôn Na Na mong chờ, đột nhiên cửa phòng học vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài, hai người một nam một nữ mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện ở ngoài cửa. Trên bục giảng, giáo viên sinh học đang giảng bài nhìn thấy hai người cảnh sát đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là nhíu mày một cái, sau đó bỏ xuống viên phấn đi ra ngoài. Thấy thế, trong phòng học, một đám sinh viên nhao nhao thảo luận. A, sao cảnh sát lại tới đây? Xảy ra chuyện gì? Không phải là ai phạm tội chứ, làm sao cảnh sát lại tới? Nghe các bạn học xì xào bàn tán. Khóe miệng Tôn Na Na đắc ý cười cười. Hắc hắc, các ngươi đều không biết chuyện gì xảy ra đúng không? Ta biết. Các ngươi chờ xem kịch hay đi. Một phút sau, giáo viên bước vào. Tôn Na Na, ngươi ra đây một chút. Tôn Na Na lớn ngực ngẩng đầu đứng lên bước ra ngoài, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại tìm đến Tôn Na Na? Tôn Na Na phạm tội. không phải là Tôn Na Na làm chuyện phạm pháp, bị cảnh sát mò được chứng cứ chứ? Không thể nào, bạn trai nàng có tiền như vậy, không thiếu ăn không thiếu mặc, phạm pháp làm gì? Không chỉ là những bạn học khác, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng tò mò nhìn về phía nữ sinh bên cạnh, sao cảnh sát lại tới tìm Na Na. Ta cũng không biết gì đâu, đừng hỏi ta. Bên ngoài, đợi Tôn Na Na đi ra, giáo viên sinh học đóng cửa lại. Tôn Na Na, ngươi báo cảnh sát. Đúng vậy, là ta báo cảnh sát. Tôn Na Na nhẹ nhàng gật đầu. Giáo viên sinh học gật đầu nói vậy ngươi đến nói chuyện với họ đi. Nữ cảnh sát nhìn Tôn Na Na. Tôn Na Na đồng học, ngươi nói rằng ngươi phát hiện một vụ cướp trọng đại, liên quan đến món trang sức trị giá ngàn vạn nhân dân tệ, vậy là ngươi tận mắt trông thấy, hay có chứng cứ khác? Không tận mắt trông thấy. Tôn Na Na nói, bất quá, cảnh sát tỉ tỉ, ta nhìn thấy tang vật kia, bây giờ đang ở trên cổ của bạn học cùng lớp với ta. Nữ cảnh sát cau mày hỏi trên cổ của bạn học cùng lớp. U, V, Quy, Quy, Mơ, tên nàng là Bạch Tiểu Thuần. Tôn Na Na nói, vừa rồi trong giờ ra chơi, ta nhìn thấy cổ nàng đeo một sợi dây chuyền, ta liếc mắt đã nhìn ra đó là một cái dây chuyền kim cương trị giá ít nhất ngàn vạn nhân dân tệ. Nàng nói là bạn trai nàng tặng, thế nhưng bạn trai nàng rất nghèo, căn bản không thể mua nổi món đồ đắt tiền như vậy, nên ta dám khẳng định là ăn trộm của người khác. Nam cảnh sát cau mày nói Tôn Na Na đồng học, nói cách khác, đây chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi căn bản không thể xác định dây chuyền trên cổ bạn học ngươi là đồ ăn trộm, đúng không? Tôn Na Na suy nghĩ một chút, cảnh sát ca ca, khẳng định là ăn trộm, bạn trai nàng thật sự rất nghèo, toàn bộ trường học chúng ta đều biết, nếu như không phải trộm, hắn chẳng lẽ có thể mua các ngươi, chỉ cần bắt được hắn liền điều tra ra, tuyệt đối là trộm. Hai người cảnh sát liếc nhau một cái, nữ cảnh sát nhìn về phía giáo viên sinh học thầy Lưu, phiền ngươi kêu cả Bạch Tiểu Thuần đồng học đi ra ngoài, đã có người báo án. Cũng tồn tại nhân vật khả nghi, chúng ta vẫn nên ứng phó cẩn thận thì hơn. Được. Giáo viên sinh học nói, bất quá, chúng ta tới phòng làm việc nói chuyện đi, ở trong hành lang sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Nữ cảnh sát gật đầu nói, vậy thầy Lưu gọi người kia ra đây đi, chúng ta tới phòng làm việc. Được. Thầy Lưu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở cửa nói Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng ra đây một lát. Mở ngoặc tròn nên để là thầy Lưu hay Lưu lão sư đây, mọi người đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 97 văn phòng thẩm vấn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 96 văn phòng thẩm vấn. Cái gì? Trong phòng, khi các bạn học nghe được giáo viên cũng gọi Bạch Tiểu Thuần ra ngoài, trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Mà Bạch Tiểu Thuần thì ngơ ngác nhìn giáo viên 2-3 giây, lúc này mới mang tâm tình bất an bước ra ngoài. Cuối cùng giáo viên sinh học đóng cửa phòng lại. Trong phòng học huyên náo loạn cả lên. Xảy ra chuyện gì, sao Tôn Na Na cùng Bạch Tiểu Thuần đều bị gọi ra? Có phải là hai người đánh nhau không? Không có khả năng, hai người vừa rồi còn đang nói cười cơ mà. Hay là hai người âm thầm làm chuyện phạm pháp, hôm nay vừa bị phát hiện. Tuyệt đối không thể nào, Tôn Na Na thì không nói làm gì, nàng rất lẳng lơ, cũng thích khoe khoang, nhưng ta tuyệt đối tin Bạch Tiểu Thuần, nàng sẽ không làm chuyện phạm pháp. Biết người biết mặt không biết lòng, Tôn Na Na mặc dù ham vật chất, nhưng người ta thẳng thắn thể hiện rõ mình yêu tiền, còn Bạch Tiểu Thuần, ta không nhìn thấu nàng. Tôn Na Na mà cũng xứng với hai chữ thẳng thắn, nàng là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác, tính cách lẳng lơ, bụng đầy thủ đoạn. Ngươi làm sao lại nói khó nghe như vậy, chuyện tình yêu ai mà nói chắc được, cãi nhau chia tay là chuyện rất bình thường, gặp được người thích hợp hơn, ngươi còn bắt người ta không được đổi bạn gái. Bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần rụt rè nhìn hai người cảnh sát. Sau đó nhìn sang giáo viên sinh học lão sư, có chuyện gì sao? Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan cho nên chưa từng gặp mặt cảnh sát, thành ra nàng không nhịn được cảm thấy khẩn trương. Đừng sợ. Giáo viên sinh học cười nói, hai vị đồng chí cảnh sát này chỉ là muốn hỏi ngươi chút chuyện mà thôi, thế này đi, chúng ta tới phòng làm việc rồi nói tiếp. Dứt lời, giáo viên sinh học mang theo hai người cảnh sát, còn có Bạch Tiểu Thuần cùng Tôn Na Na đi tới văn phòng. Lúc này trong văn phòng khoa y tá, ngoại trừ những người đang lên lớp, cơ bản tất cả giáo viên đều có mặt, mà hai giáo viên phụ đạo và chủ nhiệm khoa cũng không ngoại lệ. Hai giáo viên phụ đạo tựa như là chủ nhiệm lớp 5 cấp 3 trông coi từ lớp 10 tới 705 nhất. Mà chủ nhiệm khoa thì có cấp bậc xếp trên hai giáo viên phụ đạo. Nhìn thấy có hai cảnh sát đột nhiên tiến đến, còn có Bạch Tiểu Thuần cùng Tôn Na Na. Hai giáo viên phụ đạo sững sờ bước tới cùng với chủ nhiệm khoa. Hai vị đồng chí cảnh sát. Chủ nhiệm khoa nhíu mày nói, ta là chủ nhiệm khoa y tá trường này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cũng không có gì. Nữ cảnh sát đáp lời, chúng ta vừa nhận một cuộc gọi báo cảnh sát, nên tới đây làm rõ tình huống, cảm phiền các ngươi cho mượn văn phòng trò chuyện một chút. Ở trong hành lang không tiện lắm. Cảnh sát đến phá án, chủ nhiệm khoa cùng hai giáo viên phụ đạo không tiện nói gì. Cảm ơn. Nữ cảnh sát cùng nam cảnh sát ngồi xuống, nữ cảnh sát đầu tiên là nhìn thoáng qua nam cảnh sát mới lấy ra từ trong túi một cái laptop cùng một cây bút, để lên bàn. Trực tiếp viết ghi chép. Mà lúc này Bạch Tiểu Thuần còn không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng, hai bàn tay nhỏ siết chặt. Mà Tôn Na Na thì ngược lại, trên mặt nở nụ cười đắc ý, giống như vừa thắng trận. Dưới cái nhìn chăm chú của các giáo viên, nữ cảnh sát nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hỏi ngươi là Bạch Tiểu Thuần. U, V, K, W, W, M. Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Ngươi đừng sợ. Nữ cảnh sát nói, chỉ là có một ít chuyện chúng ta muốn hỏi ngươi mà thôi, thế này đi, ngươi đang đeo một sợi dây chuyền đúng không? Dây chuyền. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lần nữa gật đầu nói đúng vậy. Có thể lấy ra cho ta nhìn không? Có thể. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cởi xuống dây chuyền, sau đó đưa cho cảnh sát. Mà lúc này, mấy giáo viên trong văn phòng đều mở to hai mắt. Trời ơi! Kim cương lớn như thế. Xem ra vấn đề là do cái dây chuyền kim cương này gây ra. Nữ cảnh sát tiếp nhận, lông mày nhíu lại. Thật đúng là kim cương. Không nói những cái khác, chỉ bằng viên kim cương hình lục giác đã phải hơn 1.000 vạn. Nữ cảnh sát nhíu mày một cái, không nói gì, giao dây chuyền cho nam cảnh sát. Nam cảnh sát xem xét cẩn thận. Hai người trao đổi ánh mắt cùng gật đầu. Không sai, đúng là kim cương. Nữ cảnh sát nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đồng học, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi trả lời thành thật, bởi vì nó rất trọng yếu. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, đáp lời u, v, quy, quy, mơ, ta khẳng định sẽ nói thật. Sợi dây chuyền này ngươi lấy được từ đâu? Là bạn trai ta tặng. Bạch Tiểu Thuần nói, vào đêm thứ bảy tuần trước. Nữ cảnh sát gật đầu, nhìn thoáng qua nam cảnh sát đang ghi chép, tiếp tục hỏi ngươi biết đây là dây chuyền gì không? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, trả lời, là một cái dây chuyền rất đẹp mắt. Ngươi không biết nó được làm bằng vật liệu gì sao? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu không biết, hẳn là pha lê hoặc là thủy tinh gì đó. Ngươi biết sợi dây chuyền này có giá bao nhiêu không? Biết. Bạch Tiểu Thuần nói, 1.900 khối tiền. 1.900 khối tiền. Nữ cảnh sát nhíu mày hỏi, ai nói với ngươi? Bạn trai ta. Đây là đồ hắn mua, đương nhiên cũng là hắn nói cho ta biết giá. Nữ cảnh sát suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi không hiểu rõ sợi dây chuyền này, ngươi chỉ biết đây là lễ vật bạn trai ngươi tặng. Giá trị chỉ là 1.900 khối tiền, còn lại, ngươi đều không biết, đúng không? Bạch Tiểu Thuần nhìn nữ cảnh sát, chậm rãi gật đầu, đúng vậy đồng chí cảnh sát, sợi dây chuyền này có vấn đề gì sao? Nữ cảnh sát tiếp tục hỏi, tất nhiên là có, bạn trai ngươi là ai, tên là gì? Hắn tên là Sở Thiên, lớp 3 không khoa y tá. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 98 Bạch Tiểu Thuần phản kháng. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 97 Bạch Tiểu Thuần phản kháng. Sở Thiên, lớp 3 không khoa y tá. Hỏi Bạch Tiểu Thuần mấy vấn đề kia xong, nữ cảnh sát lần nữa trao đổi ánh mắt với nam cảnh sát. Cuối cùng, nữ cảnh sát quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đồng học, bây giờ ta muốn nói với ngươi một chuyện. Chúng ta đang hoài nghi bạn trai ngươi liên quan tới một vụ đại án trộm cướp kim cương. Cái gì? Nghe nữ cảnh sát nói vậy, Bạch Tiểu Thuần ngây dại. Hai mắt mờ mịt nhìn nữ cảnh sát, Bạch Tiểu Thuần lắp bắp nói, kim cương án trộm cướp không, không có khả năng, ta, các ngươi có nhầm lẫn gì không? Trước mắt chỉ là hoài nghi. Nữ cảnh sát nói, nhưng nếu tình huống là thật, ngươi cần cùng chúng ta về cục cảnh sát, viết một phần khẩu cung kỹ càng. Nhưng mà, ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì từ tình huống trước mắt, vai trò của ngươi chỉ là một người bị hại, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta cho tốt là được, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Không có ảnh hưởng. Nghe nữ cảnh sát nói vậy, Tôn Na Na thiếu chút nữa bật cười. Không sai, từ mặt pháp luật, Bạch Tiểu Thuần xác thực vô tội, nhưng dư luận sẽ bỏ qua cho nàng sao? Chỉ cần Sở Thiên bị bắt vào tù, Bạch Tiểu Thuần còn muốn vô tội. Nằm mơ đi! Chỉ cần Sở Thiên vào tù, Bạch Tiểu Thuần sẽ bị dán nhãn tham lam, ái mộ tư vinh, ép bạn trai tới mức phải trộm đồ cho mình dùng. Vết nhơ này đừng mong rửa sạch. Người người đều sẽ chỉ trỏ sau lưng nàng. Đây là đại án liên quan đến dây chuyền kim cương giá trị ngàn vạn. Đừng nói là Đại học Y khoa Hải Thành, cho dù đặt trong toàn bộ Hải Thành cũng sẽ gây nên chấn động. Đến lúc đó, nếu như lại có phóng viên đưa tin chuyện này, lấy cái tiêu đề như sinh viên vì lấy lòng bạn gái mà phải vào tù vì tội chôn cướp dây chuyền kim cương giá trị ngàn vạn, vậy kiểu gì mà internet chả mắng chết Bạch Tiểu Thuần. Đồng thời, Tôn Na Na nàng bằng sức một mình phát hiện án trộm cướp, nhất định sẽ được cư dân mạng hết lời tán thưởng. Xinh đẹp, cơ trí, thông minh, mỹ mạo cùng trí tuệ đều có đủ, vừa ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Nói không chừng về sau chủ nhân sợi dây chuyền này còn tặng thưởng cho nàng. Quá sung sướng. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy cảnh Sở Thiên bị bắt vào tù. U, V, K, W, W, M. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, đồng chí cảnh sát, ta khẳng định sẽ hết lòng phối hợp với các ngươi, thế nhưng sợi dây chuyền này thật sự là kim cương sao? Nữ cảnh sát nói, đúng vậy. Nó không đơn giản như ngươi tưởng. Nam cảnh sát xen vào, Bạch Tiểu Thuần, ngươi mới nói đây là pha lê hoặc thủy tinh gì đó, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, đây không phải pha lê, mà là một cái dây chuyền thuần kim cương. Ngươi vừa nói nó có giá 1.900 khối tiền, ta cũng có thể nói với ngươi, mỗi một viên kim cương nhỏ làm nền kia tối thiểu cũng phải hàng vạn trở lên, ta đã đếm kỹ. Số lượng của chúng phải hơn 100 viên, chớ nói chi viên kim cương lớn, giá trị của nó càng là khó lòng tưởng tượng. Mặc dù ta không thể cho ra giá tiền cụ thể, nhưng ta có thể khẳng định, sợi dây chuyền này phải chừng ngàn vạn trở lên, căn bản không thể là 1.900 khối tiền. Cái gì? Nghe nam cảnh sát nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, thậm chí thiếu chút nữa lảo đảo ngã sấp xuống, may là có Tôn Na Na vịn dậy. Trước mặt các cảnh sát cùng giáo viên, Tôn Na Na lộ vẻ mặt quan tâm, dịu dàng hỏi Tiểu Thuần, ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Thuần đồng học, ngươi ngồi xuống trước đi. Thấy thế, một giáo viên phụ đạo đi tới đỡ nàng ngồi xuống ghế. Mà lúc này biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần ngơ ngẩn, ánh mắt tan rã, cả người tựa như không còn linh hồn. Dây chuyền thuần kim cương. ngàn vạn trở lên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sở Thiên không thể nào phạm tội trộm cắp. Đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần giống như nghĩ đến cái gì, trong mắt tràn đầy hào quang, đứng lên nói: đồng chí cảnh sát, đây là hiểu lầm, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm, bạn trai ta khẳng định là bị oan. Ta biết rồi, đây là hắn nhặt được, không phải ăn trộm. Nữ cảnh sát cau mày hỏi: hắn nhặt được? Đúng, khẳng định là nhặt được, bởi vì hắn không có nhiều tiền, lại luôn muốn tặng ta lễ vật gì đó, đột nhiên nhặt được sợi dây chuyền này, lại không biết đây là dây chuyền kim cương, vì làm ta vui vẻ, liền nói dùng 1.900 khối tiền để mua, đây là hiểu lầm, ta, chúc ta trả lại dây chuyền cho các ngươi, xin các ngươi đừng bắt hắn có được không? Thấy nước mắt Bạch Tiểu Thuần đã chảy ra, giọng nói nức nở, nữ cảnh sát hít sâu một hơi: Bạch Tiểu Thuần đồng học, ngươi đừng kích động, loại khả năng này xác thực tồn tại. Chúng ta cũng không nói chắc sợi dây chuyền này là bạn trai ngươi ăn trộm, bất quá, vẫn phải gọi bạn trai ngươi sang đối chứng mới được. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 99 đây là ta mua. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 98 đây là ta mua. Nghe vậy, một giáo viên phụ đạo nói: vậy được, hai đồng chí chờ một chút, ta đi gọi Sở Thiên tới. Khoan đã. Nữ cảnh sát gọi lại hắn, nhìn sang nam cảnh sát nói: Tiểu Lưu, ngươi đi cùng hắn, cẩn thận một chút. Nam cảnh sát gật đầu đứng lên. Thấy thế, giáo viên phụ đạo cười nói: hai vị đồng chí, để mình ta gọi hắn tới là được rồi. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Nữ cảnh sát nói: ta nghe nói Sở Thiên rất tráng kiện, một thân cơ bắp, hai ngươi cùng đi đi. Giáo viên phụ đạo hiểu được. Hóa ra là lo lắng Sở Thiên chó cùng rứt dậu. Dáng người của Sở Thiên hắn cũng từng thấy trên diễn đàn, thân thể ngập tràn cơ bắp, ngay cả quái thú hình người như Tiếu Cương cũng không sánh bằng, nếu hắn động thủ, mình thật đúng là không thể ngăn cản. Vậy được. Giáo viên phụ đạo nói, vậy chúng ta nhanh lên một chút, sắp tới giờ tan học rồi. Hai người trực tiếp rời khỏi văn phòng. Cùng lúc đó, trong lớp 30 khoa y tá, một giáo viên đeo kính tuổi hơn 40 đang giảng bài trên bục giảng, mà ở dãy cuối cùng, Dương Dung nhỏ giọng nói chuyện với Sở Thiên. Bạn cùng bàn, ngươi làm sao vậy, đã ngủ riêng với nhau mấy ngày, vậy mà hai ngươi còn chưa? Ngươi rốt cuộc là có được hay không? Không có cách nào. Sở Thiên thở dài nói, nàng thật sự rất sợ hãi, đành phải chờ thêm vậy. Cái gì mà sợ hãi, Tiểu Thuần chỉ là thận trọng thôi. Dương Dung nói, ngươi ngốc chết đi được. Không phải thận trọng, nàng thật sự sợ. Sợ cái gì, ngươi có gì mà phải sợ? Sở Thiên cười hắc hắc, bạn cùng bàn, lời này của ngươi có chút ếch ngồi đáy giếng, xem ra ngươi còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khi nào rảnh ta sẽ bỏ thời gian luận bàn với ngươi một phen, để con ếch nhỏ nhà ngươi được kiến thức thế giới rộng lớn. Mở ngoặc tròn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, đóng ngoặc tròn. Phốc! Dương Dung che miệng cười khúc khích, chân dưới gầm bàn đá Sở Thiên một cách: ngươi nằm mơ đi, ai thèm cùng ngươi luận bàn, không biết xấu hổ. Hắc hắc! Sở Thiên cười xấu xa nói, nói thật nhé bạn cùng bàn, bạn trai ngươi ở nơi phương Bắc, tiết trời lạnh sắp tới rồi. Nếu ngươi khôn ngoan thì nên sớm chuẩn bị cho hắn cái mũ, bằng không bị cảm thì phải làm sao bây giờ, ngươi không đau lòng sao? Ta bóp chết ngươi. Dương Dung đỏ mặt, nhéo đùi Sở Thiên một cái thật đau. Sở Thiên cười nói, yên tâm, nón xanh ta tặng bạn trai ngươi tuyệt đối là loại tốt, vô cùng dày, nhung bọc ngoài, bông vải lót trong, vừa lớn vừa ấm. Hơn nữa dù sao cũng là bạn cùng bàn, ta khẳng định không nhận tiền của ngươi, yên tâm, mũ này tuyệt đối miễn phí. Mở ngoặc tròn đội nón xanh cắm sừng, đóng ngoặc tròn. Trong phòng học, ngay tại thời điểm Sở Thiên cùng Dương Dung nói đùa, cửa phòng học đột nhiên bị gõ từ bên ngoài. Cả đám người quay đầu nhìn sang, sau đó thấy được giáo viên phụ đạo và một nam cảnh sát đứng tại cửa ra vào. Giáo viên phụ đạo mở miệng nói: Sở Thiên, ra đây một lát. Hả? Tìm mình. Thấy thế, Sở Thiên nhíu mày. Chẳng lẽ thân phận hacker của mình đã bị phát hiện? Không thể nào. Hơn nữa dù thân phận hacker bị phát hiện thì hẳn phải là đặc công của quốc an tới, làm sao có thể là cảnh sát bình thường. Bạn cùng bàn, ngươi gây ra tội lỗi gì vậy? Dương Dung thấp giọng hỏi. Có thể là quá đẹp trai. Sở Thiên cười nói, ai, gương mặt này chỉ toàn gây thêm phiền phức, không chịu để ta yên lặng làm một mỹ nam tử. Dương Dung cười phá lên cút buồn nôn. Sở Thiên cười ha hà, sau đó đứng lên ra khỏi phòng họp. Đợi Sở Thiên ra rồi, giáo viên phụ đạo đóng cửa phòng đồng thời nói: Sở Thiên, vị này là đồng chí cảnh sát khu vực chúng ta, hắn có một số việc muốn hỏi ngươi, chúng ta tới phòng làm việc trò chuyện đi. Sở Thiên gật đầu, vừa đi vừa nói: Đồng chí, chuyện gì xảy ra, có nghiêm trọng không? Không phải việc gì lớn. Nam cảnh sát nói: Tới phòng làm việc rồi trò chuyện. Rất nhanh, Sở Thiên đi theo hai người tiến vào văn phòng, lập tức nhíu mày. Còn có một nữ cảnh sát khác. Không chỉ như vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng Tôn Na Na vậy mà cũng có mặt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần đánh nhau với Tôn Na Na? Không thể nào. Hai nữ sinh đánh nhau còn gọi được cả cảnh sát tới. Trong văn phòng, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Sở Thiên tiến vào, miệng cong lên, lập tức chạy tới. Ôm chặt lấy eo Sở Thiên, Bạch Tiểu Thuần chôn đầu vào lồng ngực của hắn trực tiếp khóc lên. Thấy thế, Sở Thiên vội vàng an ủi: đừng sợ, ta đã tới rồi. Nhìn một màn này, nữ cảnh sát đầu tiên là quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó cau mày hỏi: ngươi chính là Sở Thiên? Đúng. Sở Thiên ôm Bạch Tiểu Thuần, vừa an ủi xoa lưng của nàng, vừa nói: thế nào đồng chí, bạn gái của ta gây ra chuyện gì sao? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nữ cảnh sát cầm lên thuần khiết chi tinh, nhận ra sợi dây chuyền này không? Lúc này, Sở Thiên giống như nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn sang Tôn Na Na. Hắn đã đoán được căn nguyên của chuyện này. Đương nhiên là biết. Sở Thiên nói, đây là lễ vật ta mua tặng bạn gái, có vấn đề gì không? Ngươi nói là ngươi mua? Nữ cảnh sát hỏi. Sở Thiên cười nói, đồ tặng bạn gái chẳng lẽ còn có thể đi trộm? Vậy ngươi bỏ bao nhiêu tiền để mua sợi dây chuyền này? Nữ cảnh sát tiếp tục hỏi. 1.900 vạn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 100 vô hình trang bức. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 99 vô hình trang bức. 1.900 vạn. Nghe Sở Thiên nói ra cái giá tiền này, gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, dù là tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Một đám giáo viên cùng hai cảnh sát mở to mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên. Không chỉ bọn hắn, Tôn Na Na cũng lộ vẻ mặt sững sờ. Sở Thiên bỏ ra 1.900 vạn mua về. Hắn nhiều tiền như vậy. Còn Bạch Tiểu Thuần, cái đầu dán vào ngực Sở Thiên cũng ngẩng lên. Thời gian dường như dừng lại. Qua chừng 3 giây sau, nữ cảnh sát phục hồi tinh thần lại: ngươi. Ngươi nói là ngươi dùng 1.900 vạn để mua. Đúng vậy. Sở Thiên cưng chiều ôm lấy Bạch Tiểu Thuần, mỉm cười nói, tên nó là Thuần Khiết Chi Tinh, do Đại sư Chu Vân điêu khắc thành, tổng cộng tiêu tốn thời gian 2 năm rưỡi để thiết kế và chạm trổ, là một cái dây chuyền kim cương có 747 cái mắt xích, toàn thân khảm nạm 128 viên kim cương nhỏ cùng một viên kim cương lớn hình lục giác. Giá tiền vừa vặn là 1.900 vạn. Cái này. Nghe Sở Thiên giới thiệu trôi chảy như vậy, nữ cảnh sát thoáng nhíu mày: thế nhưng tại sao bạn gái của ngươi lại nói ngươi dùng 1.900 khối tiền để mua? Là ta lừa nàng. Sở Thiên nói, bởi vì ta sợ nàng biết được giá thật sẽ không dám đeo, khẳng định sẽ nơm nớp lo sợ bị người khác cướp mất, thế nhưng ta lại muốn nàng đeo, cho nên ta cắt bớt chữ vạn. Cắt bớt chữ vạn. Trời ơi! Người ta giảm đi một số không đắt 10 phần khoa trương, hắn trực tiếp cắt bỏ đơn vị vạn. Đúng rồi. Sở Thiên tiếp tục nói, đồng chí cảnh sát, sợi dây chuyền này có vấn đề gì sao? Dây chuyền không có vấn đề gì. Nữ cảnh sát đáp lời, bất quá, ngươi có hóa đơn không? Hóa đơn ta không mang. Sở Thiên nói, nhưng ta có số điện thoại của quản lý cửa tiệm, nếu có vấn đề, ta có thể gọi điện cho nàng. Nữ cảnh sát nói, vậy ngươi gọi đi. Được. Sở Thiên lấy điện thoại di động ra, bật cuộc gọi video. Rất nhanh, hai bên kết nối, trình quản lý của cửa tiệm trang sức Đại Phúc cười tủm tỉm nói, Sở tiên sinh, làm sao ngài lại đột nhiên gọi video cho ta vậy, có chuyện gì không? Trình quản lý. Sở Thiên nói, ta gặp phải chút phiền toái, hiện tại có người hoài nghi lai lịch của Thuần Khiết Chi Tinh, hóa đơn ta lại không mang, phiền ngươi tâm sự với hai đồng chí cảnh sát một lát. Việc này sao? Trình quản lý đáp lời, không có vấn đề gì, Sở tiên sinh yên tâm, để ta trò chuyện với đồng chí cảnh sát. Thấy thế, Sở Thiên đưa điện thoại cho nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát tiếp nhận, nhìn trình quản lý, nhưng còn chưa kịp mở miệng, trình quản lý đã mở miệng trước. Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm, các ngươi thật sự nhầm lẫn rồi, sợi dây chuyền kim cương kia tên là Thuần Khiết Chi Tinh. Là bảo vật trấn điếm của tiệm trang sức Đại Phúc chúng ta, hai ngày trước, vào chiều thứ bảy, nó đã được Sở tiên sinh bỏ ra 1.900.000 mua về, đó là lễ vật hắn mua tặng người yêu. Các ngươi nếu có vấn đề gì, tùy thời có thể đến cửa hàng trang sức Đại Phúc tìm hiểu tình huống, ta là quản lý của tiệm này, ta họ Trình, ngươi cũng có thể nhìn ra phía sau lưng ta, đây chính là trang sức trong tiệm chúng ta. Vàng bạc châu báu, phỉ thúy mã não kim cương cái gì cũng có. Còn đây là những nhân viên cửa tiệm chúng ta. Video tiếp tục, trình quản lý nói tiếp, đồng chí cảnh sát, dù sao cửa hàng chúng ta cũng không mọc chân chạy đi được. Nếu còn có vấn đề gì các ngươi đừng quấy rầy Sở tiên sinh trực tiếp tới tìm chúng ta đi. Cái dây chuyền Thuần Khiết Chi Tinh kia thật sự là do Sở tiên sinh bỏ ra 1.900.000 mua về, đây đúng là hiểu lầm. Nữ cảnh sát nhìn trình quản lý, cười một tiếng, được, làm phiền ngươi rồi, ta đã có thể xác định đây là một cái hiểu lầm. Trình quản lý nói, tốt, nếu còn có vấn đề gì các ngươi tùy thời tới tìm ta. Ok. Nói xong, nữ cảnh sát cúp máy, đưa cho Sở Thiên, thật ngại quá Sở Thiên đồng học, hóa ra đây là hiểu lầm. Không sao, bất quá đồng chí cảnh sát, chuyện này rốt cuộc là sao? Sở Thiên nói, ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn Tôn Na Na, sao các ngươi lại hoài nghi sợi dây chuyền này? Chúng ta nhận được một cuộc gọi báo cảnh sát. Nữ cảnh sát kể lại tiền căn hậu quả chuyện này một lần. Cuối cùng, nàng nói thêm, cái này chỉ là hiểu lầm, bây giờ được hóa giải là tốt rồi, Tôn Na Na đồng học cũng không có ác ý, hy vọng các ngươi không náo loạn thành mâu thuẫn. Không sao. Sở Thiên cười đáp lời, ta hiểu được, nàng cũng là có ý tốt, thậm chí hành vi của nàng đáng để tuyên dương, nếu ai cũng giống như Tôn Na Na đồng học, vậy vấn đề trị an sẽ ngày càng tốt lên. Nữ cảnh sát mỉm cười gật đầu, không sai, ngươi có thể hiểu điểm này là tốt nhất, được rồi, các ngươi trở về đi. Dây chuyền trả lại cho các ngươi, kiểm tra đi, một viên cũng không thiếu. Không cần kiểm tra. Sở Thiên cười nói, chút đồ chơi nhỏ, cũng không phải cái gì hiếm có, chủ yếu là món quà đầu tiên ta tặng bạn gái, có ý nghĩa đặc thù. Nghe Sở Thiên nói như vậy, khóe miệng nữ cảnh sát không khỏi co quắp mấy cái. Chút đồ chơi nhỏ. Dây chuyền 1.900.000 a. Vô hình trang bức, đây chính là cảnh giới trang bức cao nhất. Mở ngoặc tròn trang bức ra vẻ thể hiện đóng ngoặc tròn.